Xuân hạ thu đông, chương 41, Hàn lộ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wa a a, đứa bé dị hình xuất hiện hoa. Người phụ nữ này giam người phụ nữ kia vào bên trong luôn à, không thì thế nào? Xuyệt xuyệt xuyệt, bà xem chỗ này, bắt đầu kích thích rồi đấy. Thi Hải cùng Mễ Tuyết hai người này một người so với một người hưng phấn, nhìn thấy dị hình mắt liền sáng lên. Trên màn ảnh, sau khi vật nhỏ nhìn bằng mắt thường không rõ dáng dấp kia phá thể mà chui ra cắn xé đẫm máu, trong tiếng súng, nhảy nhót tưng bừng, bằng tốc độ kinh người chạy tới, nhe răng nhếch miệng kêu gào. Đường Chu đem gối ôm chộp vào trước ngực che khuất nửa khuôn mặt lộ ra hai con mắt to đề phòng, khúc này còn có thể chịu đựng được. Chờ đến khúc sau con thú nhỏ kia bắt đầu cắn xé khuôn mặt người, mặt Đường Chu bị che đến ngày càng nhỏ, ngoại trừ gối ôm còn dùng tới tay của chính mình, không có ai để ý cô, liền ngay cả bản thân cô cũng không để ý đến vẻ mặt của mình, chỉ có Thi Từ nhìn cô. Con chim nhỏ này lúc luống cuống tay chân liền dùng tay che mắt lại, dùng gối ôm ngăn tầm nhìn. Ở đoạn giữa các diễn viên hốt hoảng chạy trốn tới một vùng đất mới, Thi Hải cùng Mễ Tuyết xem rất nghiêm túc, tâm trí Đường Chu cũng bị hấp dẫn lấy, chờ đến lúc một nữ diễn viên trong phim đang lau vết thương chuẩn bị tắm rửa ống kính chậm chậm cắt. Đến rồi, Mễ Tuyết hít sâu một hơi, Thi Từ im lặng không lên tiếng đem bát salad đặt ở trên bàn trà. Khoảng cách của nàng cùng Đường Chu vốn là ngồi không quá xa, hiện tại ngày càng gần. Thi Từ không quá chắc chắn bản thân có hướng cô tới gần hay không, cũng không quá chắc chắn Đường Chu có hướng nàng tới gần hay không, mà nàng hiện tại chỉ muốn. Nàng đem MU bàn tay đặt lên trên sofa, mà Đường Chu đã sắp co lại thành một đống, nếu như cô đồng ý lùi ra sau, sẽ tiến vào trong ngực của nàng, cũng sẽ không sợ hãi như thế. Thi Từ nhìn cô vừa sợ lại không nhịn được vẻ hiếu kỳ, thật sự rất muốn cười. Bộ phim này nàng có xem hay không cũng không đáng kể, nàng không có bao nhiêu hứng thú, xem phản ứng của con chim nhỏ này liền đủ thú vị. Đồ ngốc, chúng chiêu rồi, hắn muốn ngươi đi làm cơ thể mẹ đó. Lúc hạm trưởng David đang cúi đầu trước hoa ăn thịt người nhìn đến quỷ dị giống như cơ thể sống, Mễ Tuyết không khỏi kêu lớn thành tiếng. Ồ ồ ồ, không muốn xem nữa à, Đường Chu cũng không nhịn được nhỏ giọng nói. Đã quá muộn rồi, Thi Hải lắc đầu, bất quá sắp tới chỗ đặc sắc nhất. Đúng như dự đoán, hạm trưởng nằm trên mặt đất toàn thân bắt đầu co giật cõi lòng tan nát kêu thảm thiết bụng của hắn phun ra huyết nhục bị thứ gì đó mạnh mẽ thoát ra, máu bắn tung tóe. Wow, bọn họ download bản không cắt ở trên màn ảnh lớn máu tanh hiện ra rõ rệt. Mễ Tuyết không nhịn được tóm chặt Thi Hải, không phải nàng sợ hãi, nàng đang hưng phấn. Sinh rồi, sinh rồi. Ô cả khuôn mặt Đường Chu đều chôn trong gối ôm, phát ra tiếng hô chính mình cũng không ý thức được cô sợ nhìn máu me quá nhiều, làm cho cô cảm thấy cả người sợ hãi, rất không thích. Nhưng là cô lại rất muốn biết chuyện gì xảy ra, cô từ từ mở một con mắt, hình ảnh kia nhảy đến trước mắt một cái, cô nhanh chóng nhắm mắt lại, còn hét chói tai. Màn ảnh quá lớn, âm hưởng quá tốt, thật giống như cái thứ kia liền đứng ở trước mặt cô dương nanh múa vuốt. Đường Chu hoảng loạn đưa tay bịt tai lại, lúc cô che tai chớp mắt MU bàn tay của cô đồng thời truyền đến một điểm mềm mại ấm áp. Cô chần chờ ngẩng đầu, nghiêng mặt nhìn sang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thi Từ đang nhìn cô cùng ánh mắt của cô tiếp xúc con ngươi nàng xẹt qua một chút ánh sáng, ý cười cũng xông tới cả người nàng xem ra. Giống như, có thể chạm đến ấm áp tốt đẹp, trong nháy mắt Đường Chu dường như cái gì cũng đều không nghe thấy. Tay Thi Từ cũng không có thu hồi lại, ngón tay của nàng vẫn cứ ở trên MU bàn tay của cô, ngón tay của nàng hơi chuyển qua, lòng bàn tay như có như không vốt ve đốt ngón tay của cô. Đường Chu hoảng hốt nghiêng đầu nhìn lại cô mẫn cảm thấy có cái gì đó tựa như không đúng lắm, mà cô không biết phải phản ứng thế nào. Cô cảm thấy ngón tay bị nàng vuốt ve rất ngứa, còn có cảm giác xa lạ từ bên tai hoãn tới. Cô khó chịu muốn thu tay về, thân thể mới vừa động, ngón tay Thi Từ từ MU bàn tay của cô chậm rãi trượt xuống, thu hồi, lại như gió lướt qua lá sao. Đường Chu ngớ ngẩn, ngồi thẳng lại, vừa vặn một màn máu tanh cũng trôi qua cô một lần nữa nhìn về phía màn ảnh, nhưng là trong lòng không cách nào bình tĩnh, lòng của cô nhảy thình thịch không nhìn Thi Từ, nhưng có thể cảm giác Thi Từ cách cô so với trước càng gần, trước đó giữa các cô không phải có một bát salad. Sao, Đường Chu len lén liếc cái bát không biết lúc nào đã đặt trên bàn trà. Cô cảm thấy vai hơi động liền có thể đụng vào Thi Từ, trong phim Pháp Sa đang nói gì cô hoàn toàn không nghe lọt tai, tâm cô chạy loạn, thật giống như rất nhiều tâm tư xông đến, lại không thể nhận ra rốt cuộc là cái tâm tư gì. Cô muốn thả lỏng một chút mới vừa dựa vào hướng ghế sofa lập tức lại ngồi thẳng, loại cảm giác kia từ bên tai lần này nhằm phía gò má cô mà nhảy đến. Cô đụng phải cánh tay Thi Từ, một cái dựa vào này, thật giống như bị nàng ôm vào trong ngực. Nhưng vì cái gì có ý nghĩ này, Đường Chu liền cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Cô muốn liếc mắt nhìn Thi Từ lại không dám, chỉ có thể dùng sức chừng mắt nhìn màn ảnh, muốn chuyên tâm xem phim, trong đầu nhưng đều là chút có chút không. Sáng sớm hôm nay Trương Tử Nam nói, Thi giáo sư khả năng thích phụ nữ mà không thích đàn ông. Trước đây Thi Từ nói, có thể coi cô là chị gái. Chị gái, sẽ sờ ngón tay của mình như vậy à, cái tình tiết gì Đường Chu cũng không xem vào, ngồi cứng đơ cảm giác mình giống robot vận chuyển mất đi linh hoạt. Mễ Tuyết, Đường Chu đột nhiên mở miệng. Ha, Mễ Tuyết cũng không quay đầu nhìn cô. Đường Chu vẫn không dám động, cô nhìn lướt qua bàn trà. Cho chị một ly coca. Mễ Tuyết có chút không hiểu ra sao, con mắt cũng không hề rời bộ phim, trong miệng nói lẩm bẩm. Sao chị không tự lấy a, nói là nói vậy, nàng cầm lấy một ly coca đưa tới, Đường Chu thò người sang lấy, thuận thế rời cơ thể đi, như vậy liền cách Thi Từ xa một chút, hơi thở của nàng cũng không gần như vậy. Đường Chu yên lặng hút một hơi coca, còn chưa kịp thở ra một hơi. Ghế sofa lặng yên không một tiếng động lõm xuống, nhiệt độ thuộc về Thi Từ lại một lần nữa tới gần, dễ dàng muốn chiếm cứ không khí của cô. Nàng, có ý gì nhỉ? Tâm Đường Chu loạn cực kỳ, rốt cục không nhịn được quay đầu nhìn về phía Thi Từ. Con mắt Thi Từ đầy đủ ý cười, tay nàng vẫn cứ khoát lên lưng ghế sofa cứ như vậy mỉm cười mà nhìn cô. Không xem phim sao? Đường Chu lại là nghi hoặc lại không dễ chịu, không biết có nên mở miệng hỏi hay không? Vẻ mặt chim nhỏ này thực sự là quá thú vị, cũng quá đáng yêu. Thi Từ thực tại không khống chế được nghĩ trêu cô, nàng chũng mắt liếc ly coca trong tay Đường Chu. Đã nghĩ một cái cớ rõ ràng như thế sao? Sợ nàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thật thú vị, bấy giờ con chim nhỏ ngốc này theo tầm mắt của nàng nhìn một chút ly coca của mình, nàng chớp chớp lông mi dài nhỏ, lại ngước mắt lên nhìn bản thân tựa hồ bỗng nhiên tỉnh ngộ, đem ly coca trong tay mình đưa tới. Thi Từ dương lông mày lên, nàng giơ tay che môi dưới, nhịn cười đến hơi run. Đã nói như vậy, Thi Từ mới vừa đem bàn tay đi qua, Đường Chu đột nhiên thu tay lại. Nụ cười Thi Từ hơi dừng, mặt Đường Chu cấp tốc đỏ lên, cô đi lấy một ly coca khác hạ mắt xuống lần thứ hai đưa cho nàng. Thi Từ nhìn chăm chú gò má của cô đỏ đến mức dường như muốn hòa tan, cười nhận lấy. Những thứ khác không biết, từ khi biết con chim nhỏ này Thi Từ đều không biết mình ăn bao nhiêu thực phẩm rác thải. Mễ Tuyết xem bộ phim này, muốn uống coca, ly coca kia của nàng hết rồi, thời điểm đi tìm một ly khác phát hiện trên bàn trà đã không còn. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn, vừa vặn nhìn thấy màn này, nàng nháy mắt nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu. Cách chương.